Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1237, lại gặp Lan Hoa Hương. Bạch Mã ngõ hẻm, Tần gia đại viện, thuê lại Tần gia đại viện hộ gia đình, đều đã đi làm, trong đại viện lộ ra rất là quạnh quẽ. Diệp Thiên ngậm lấy điếu thuốc, trực tiếp hướng mình đã từng thuê lại phòng đi đến. Hắn từng ở chỗ này ở qua một tháng thời gian, ở chỗ này lưu lại rất nhiều điều tốt đẹp nhớ lại. Nếu không phải đoạn thời gian trước ngẫu nhiên tại rừng cây nhỏ gặp phải thân chúng mị dược, sắp bị người hủy đi trong sạch nhan như tuyết, cái này thời điểm hắn có lẽ sẽ còn vẫn như cũ ở chỗ này, yên lặng làm bạn chờ đợi tại Tần Huyên bên người. Đợi đến Tần Huyên sau khi tốt nghiệp đại học, liền sẽ lặng yên rời đi. Thế mà rừng cây nhỏ sự kiện phát sinh, cải biến hắn tất cả kế hoạch. Nhớ tới những ngày này phát sinh đủ loại sự tình, Diệp Thiên có loại giật mình dường như cảm giác. Hắn rời xa Tần gia đại viện về sau, đem phòng cho thuê nhường cho Lan Hoa, Lan Khả Nhi hai tỷ muội ở lại. Nhớ tới cái kia đối với đáng yêu diễm lệ chị em gái, Diệp Thiên không khỏi có chút thay lòng đổi dạ. Sắt cửa khép hờ lấy, Diệp Thiên nhàu nhíu mày, âm thầm oán trách Lan gia chị em gái cũng thật sự là không có một chút đề phòng cướp ý thức. Nếu để cho kẻ trộm phát hiện các nàng không có khóa môn, khẳng định sẽ đánh cắp trong phòng đáng tiền đồ vật. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, đẩy cửa vào. Diệp Thiên hai chân vừa bước vào trong phòng, một đạo tiếng thét chói tai thoáng chốc truyền vào hắn trong tai, cả người hắn đều ngẩn ở đây tại chỗ, hai chân giống như dẫn thủy lợi khối giống như đóng ở trên mặt đất, lại không còn cách nào nhúc nhích chút nào. Trước mắt rõ ràng là một bộ có lồi có lõm, đường cong là lướt huyền chuyển thân thể, bởi vì đột nhiên bị kinh sợ đến mức quên che lấp trên thân bộ vị mấu chốt. Trước ngực có chút có thể nhìn bao la hùng vĩ phong cảnh, chính theo chủ nhân cuồng loạn trái tim kịch liệt phía trên phía dưới chập trùng nhảy nhót lấy, trong không khí nhảy lên từng đạo kinh hãi bạo người nhãn cầu trắng như tuyết đường cong. Hô, Diệp Thiên thở dài ra một hơi, tranh thủ thời gian chuyển di tầm mắt, ánh mắt không còn dám dừng lại tại Lan Hoa trên thân. Hắn cũng lo lắng cho mình hội khống chế không nổi thể nội nguyên thủy ý nghĩ, phóng xuất ra thể nội dã thú, tại chỗ đem Lan Hoa cho xâm chiếm. Nữ tử trước mắt chính là Lan Hoa, vừa mới hiển nhiên là đang thay quần áo. Nàng một bên trên ghế còn để đó thay đổi đồ lót. Lan Hoa một khỏa trái tim giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lên. Cho tới bây giờ mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, luống cuống tay chân nắm lên một bên quần áo, nỗ lực che lại trên thân phong cảnh. Thế mà nàng phong cảnh nguyên bản thì gợn sóng bao la hùng vĩ, vô cùng hùng vĩ, nho nhỏ đồ lót căn bản không che nổi, ngược lại cho người ta một loại nửa chặn nửa che mông lung mỹ cảm giác. Ngươi tranh thủ thời gian mặc quần áo vào đi. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vội vàng xoay người đưa lưng về phía Lan Hoa. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Bất động thanh sắc âm thầm hít sâu lấy, dần dần đem thể nội lao nhanh gào thét dã thú thuần hóa dịu dàng ngoan ngoãn. Bên tai quanh quẩn Lan Hoa mặc quần áo lúc tiếng xào xạc tiếng vang. Diệp tiên sinh, tốt. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Lan Hoa, tiếng như mũi vằn mở miệng nói. Diệp Thiên lúc này mới thở dài ra một hơi, quay người đối mặt với Lan Hoa, cau mày nói, ngươi không có đi lão Lý chỗ đó làm việc. Lúc trước Diệp Thiên cứu ra Lan Hoa hai tỷ muội về sau, hai tỷ muội tại Giang Thành đưa mắt không quen, hắn đành phải đem hai người an bài tại chính mình bên trong phòng mướn. Sau đó lại để cho Lan Hoa đi Lý Quốc Hoa Mỹ thực điếm công tác. Lúc trước không cẩn thận đem mỡ đông lấy tới trên quần áo, Lão Lý gọi ta trở về thay quần áo. Lan Hoa đỏ mặt, nhỏ giọng đáp lại nói, lòng tràn đầy ngượng ngùng. Sau khi Lan Hoa lại cảm thấy có chút hoan hỉ, rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy nàng mong nhớ ngày đêm Diệp Thiên. Một loại thiếu nữ ban đầu thấy tình lang hoan hỉ, tại nàng trong lòng lơ lửng quanh quẩn lấy. Trong bất chi bất giác, nàng xinh đẹp trên gương mặt, từng mảnh hồng hà, càng say lòng người. Diệp Thiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cùng Lan Hoa khách sáo vài câu về sau, liền định rời đi. Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, đặc biệt là tại gặp Lan Hoa không đến mảnh vải lõa thể về sau, càng làm cho hắn cảm thấy xấu hổ. Diệp tiên sinh, ta có chút sự tình, muốn nói với ngươi. Diệp Thiên vừa quay người lại, Lan Hoa thở hồng hộc, lộ ra rất là co quắp bất an thanh âm, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Không biết, có thể hay không? Lan Hoa ngữ khí gần như cầu khẩn, lời nói đều nói đến phân thượng này, Diệp Thiên lại thế nào ý chí sắt đá cũng không có khả năng cự tuyệt Lan Hoa kháng cáo. Ổn định tâm thần, tâm bình khí hòa đáp lại nói, đương nhiên có thể, ngươi nói. Diệp Thiên vừa mới nói xong, hắn lại đột nhiên cảm nhận được chính mình phía sau lưng đang bị một cái tơ mềm ấm áp tản ra hương khí thân thể chăm chú địa ôm lấy, một đôi xúc cảm thật tốt mây cong, bởi vì chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại hắn phía sau lưng mà biến hình. Cứ việc ngăn cách hai người quần áo, nhưng Diệp Thiên vẫn có thể cảm thụ được theo mây cong bên trên truyền đến kinh người đạn tính. Ngươi đây là làm gì? Diệp Thiên cũng không khỏi thân thể chấn động, trong giọng nói hơi có vẻ run rẩy. Trong cơ thể hắn phí sức chín châu hai hổ mới thuần hóa dã thú, lại tại ngẩng đầu tê minh, nóng lòng muốn thử. Ngươi buông tay, đừng như vậy, chúng ta không thích hợp. Không nói lời này còn tốt. Diệp Thiên cái này lời vừa thốt ra, Lan Hoa vây quanh ở Diệp Thiên thân eo hai tay, càng dùng lực ôm chặt Diệp Thiên, tựa hồ sợ buông lỏng tay, Diệp Thiên liền sẽ theo bên người nàng bay đi giống như. Diệp tiên sinh, ta muốn ngươi. Lan Hoa tuyệt mỹ gương mặt nằm ở Diệp Thiên phía sau lưng, trong miệng phát ra giống như nói mê thì thào âm thanh. Hy vọng ngươi có thể thành toàn ta. Ta cũng không tiếp tục nguyện chịu đựng tương tư dày vò, cho nên ta phải ngay mặt đem lời nói này đi ra. Trong khoảng thời gian này, ta bao giờ cũng không nghĩ nữa ngươi, nhưng ta từ đầu đến cuối không có dũng khí cho gọi điện thoại. Nghe lấy Lan Hoa ẩn ý đưa tình thoại, Diệp Thiên cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Trên thực tế, lần trước tại nhà hàng ngoại đạo khác lúc, theo Lan Hoa cái kia một phen bên trong, hắn thì cảm thụ được Lan Hoa đối với mình yêu thương. Chỉ là Diệp Thiên chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Lan Hoa quan hệ có càng phát triển thêm một bước. Hắn lúc trước cứu Lan Hoa 2 tỷ muội cũng là bởi vì Lý Tiểu Ngọc hướng hắn phát ra tín hiệu cầu cứu. Có chút bất đắc dĩ sự tình, Lan Hoa, ngươi tỉnh táo một chút. Diệp Thiên chi bằng có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại, khuyên nhủ. Tuy nhiên hắn không muốn cùng Lan Hoa về mặt tình cảm có tiến triển, nhưng Lan Hoa dạng này một cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ ôm gạt lấy hắn, tỉnh lại trong cơ thể hắn dã thú, làm vì một người bình thường, thân thể của hắn cũng không bài trừ Lan Hoa mê người thân thể. Ổn định tâm thần, Diệp Thiên lại lời nói thâm thía nói, chúng ta đều phải tỉnh táo, ngàn vạn không thể xúc động. Xúc động là ma quỷ a. Lấy Diệp Thiên tu vi, chỉ cần hơi dùng lực một chút, liền có thể đem Lan Hoa quấn tại nàng bên hông hai tay chấn vỡ. Nhưng hắn cũng không đành lòng làm như vậy. Diệp tiên sinh, ta rất tỉnh táo, tại đối đãi cảm tình trong chuyện này, ta có trước đó chưa từng có tỉnh táo. Lan Hoa quật cường đáp lại nói, trong miệng nói chuyện, lại dùng sức đem Diệp Thiên ôm chặt. Ta chỉ biết là, đời này, trừ ngươi bên ngoài, trên đời này hắn nam nhân, ta đều không muốn, ta chỉ cần ngươi thì đầy đủ, ta nguyện ý vì ngươi đi chết, nếu như ngươi không muốn ta, ta liền đi chết, dù sao còn sống cũng không có ý gì. Diệp Thiên hoàn toàn cảm thụ được Lan Hoa đối với mình chân thành tha thiết tình ý, chỉ là Diệp Thiên vừa nghĩ tới 2 giờ trước, mới cùng mình đã từng thấy mặt Ôn Hồng, không khỏi cảm thấy từng trận bất đắc dĩ, cùng Ôn Hồng cảm tình, còn không có xử lý thỏa đáng, tùy thời gặp phải Ôn Hồng vì yêu không thành mà sinh hận trả thù. Lúc này lại muốn đối mặt Lan Hoa chủ động tỏ tình. Nếu như thời gian có thể đảo lưu đến 5 phút đồng hồ trước, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không tay thiếu đẩy ra cái này gian xuất Tô Ốc Môn. Thế mà, hối hận đã không có dùng, hắn chỉ có thể ưỡn ngực đối mặt. Lan Hoa, ta đã có chung tình nữ nhân, ta không muốn để cho nàng thương tâm. Người ta ở giữa vẫn là tương đối khắc chế, giữ vững tỉnh táo a. Đời sau nếu có duyên lời nói, chúng ta nối lại tiền duyên. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên chỉ có thể nói ra cái này rất bén nhọn, cũng làm người rất đau đớn lý do. Nhưng, Lan Hoa đáp lại, lại làm cho hắn thoáng cái sửng sốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?